Tô La Vũ Thần, chương 3360, ta là tới mang đi Sở Phong. Gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng. Thời gian qua rất nhanh, hơn hết thời gian nháy mắt, thời gian một nén nhang đã qua. Lão Phu tuyên bố, quyết đấu bắt đầu. Vô Danh Cương Hùng nói ra. Giết, hắn lời này rơi xuống, lập tức kêu giết thanh âm vang vọng không ngừng, chỉ là cái kia kêu giết thanh âm, đúng là toàn bộ từ Phương Thị Thiên Tộc phía bên nào truyền đến. Phương Thị Thiên Tộc các vị tộc nhân, chia làm 60 công kích phương trận, riêng phần mình tay cầm một cây Phương Thị Thiên Tộc đại kỳ, bắt đầu có thứ tự vượt Việt Hà đường, hướng Sở Thị Thiên Tộc bên này tiến đánh mà đến. Mà Sở Thị Thiên Tộc căn bản cũng không có tiến đánh ý tứ, mà là lựa chọn ương ngạnh phòng thủ chiến thuật. Trong nháy mắt song phương liền chém giết ở cùng nhau. Mới đầu cái này tình hình chiến đấu còn có chút cháy bỏng, dù sao Phương Thị Thiên Tộc chỉ có 3.000 người, mà còn muốn lưu lại một số người, giữ vững nhà mình trận địa, cho nên cái này cùng Sở Thị Thiên Tộc bọn tiểu bối tạo thành cực điểm khác biệt. Nhưng là cháy bỏng tình hình chiến đấu cũng không tiếp tục bao lâu, hơn hết ngắn ngủi thời gian một nén nhang qua đi, Phương Thị Thiên Tộc vậy mà bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Gặp một màn này, Vô Danh Phong Hỏa lắc đầu. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu, hắn liền kết luận Sở Thị Thiên Tộc thất bại, thế nhưng là tại Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân số chiếm hữu, mà Phương Thị Thiên Tộc bên này, Phương Hóa Long các loại chủ lực còn chưa xuất thủ tình huống dưới, Sở Thị Thiên Tộc thế mà còn lại nhanh như vậy đem chiến cuộc đánh thành thế yếu. Cái này mạo xưng điểm nói rõ một sự kiện, Sở Thị Thiên Tộc hiện tại. Không người kế tục, Sở Thị Thiên Tộc đây là thế nào, hẳn là muốn từ bỏ tử thụ phàm giới trưởng khống quyền sao? Bỗng nhiên, có người hỏi. Làm sao có thể từ bỏ, nếu là từ bỏ lời nói, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng lúc trước vậy sẽ không đáp ứng cuộc tỷ thí này, sở dĩ có thể như vậy, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, vẫn là thực lực bản thân không được a coi như thế, nhưng chênh lệch này vậy thật là quá lớn đi, Phương Thị Thiên Tộc bên này, Phương Hóa Long tiểu hữu nhưng còn không có xuất thủ đâu a, căn bản không cần xuất thủ, song phương chênh lệch thực sự thiên đại, Phương Hóa Long tiểu hữu căn bản vốn không cần muốn xuất thủ, Sở Thị Thiên Tộc cũng là thua không nghi ngờ a, ai, nhớ năm đó Sở Thị Thiên Tộc là bực nào uy phong, nghĩ không ra hôm nay, lại hội rơi vào như vậy ruộng đồng. Trận trận châm biếm thanh âm không ngừng truyền đến, là cái kia chút đi theo Phương Thị Thiên Tộc cùng nhau tới chỗ này thế lực nhóm. Bọn hắn căn bản cũng không quan tâm Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân mặt mũi, cũng không sợ Sở Thị Thiên Tộc sinh khí, dù sao bọn hắn lại tới đây, liền là đến xem Sở Thị Thiên Tộc trò cười. Lúc này, Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân nội tâm tràn đầy phẫn nộ, loại tình huống này, có người bắt đầu hướng Sở Hàn Bằng bí mật truyền âm. Hàn Bằng đại nhân, chúng ta không thể liền từ bỏ như vậy tử thụ phàm giới trưởng khống quyền, nếu không thật xin lỗi liệt tổ liệt tông, đem Sở Phong buông ra đi, có Sở Phong tại coi như thua, chúng ta cũng sẽ không thua mất mặt như vậy a. Cái kia chút bí mật truyền âm người, kỳ thật cũng không có đối Sở Phong ôm lấy quá nhiều kỳ vọng, khi thấy Phương Hóa Long cái kia thất phẩm võ tiên tu vi về sau, bọn hắn liền biết coi như Sở Phong có thể tham chiến, bọn hắn cũng là nhất định phải thua. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là bọn hắn lại biết, Sở Phong nếu là xuất thủ chí ít Phương Thị Thiên Tộc những tiểu lâu la kia nhóm đều không phải là Sở Phong đối thủ, Phương Thị Thiên Tộc bên kia, hẳn là chỉ có Phương Hóa Long mới có thể đánh bại Sở Phong. Mặc dù kết quả cuối cùng như thế, đều là bại. Nhưng chí ít không hội giống như bây giờ, bại như thế triệt để, như thế mất mặt. Nhưng mà, đối với cái kia chút bí mật truyền âm, Sở Hàn Bằng lại chỉ đáp lại một câu lời nói. Sở Phong đã nhanh bị hành hạ chết, hiện tại đi để hắn tham chiến, có ý tốt sao? Hàn Bằng đại nhân, cái kia Sở Phong vốn là mang tội chi thân. Hắn độc hại tộc trưởng đại nhân, vốn nên lập tức xử tử, ngươi không giết hắn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, để hắn lập công chuộc tội, là đối hắn ban ân. Có tộc nhân nói ra, ban ân. Các ngươi thật coi miễn tử lệnh bài vô dụng, các ngươi thật cảm thấy Sở Phong có độc hại tộc trưởng đại nhân lý do. Sở Hàn Bằng giờ phút này trong lòng rất tức giận. Hắn tức giận là, Sở Phong vì Sở Thị Thiên Tộc làm nhiều như vậy, thế nhưng là trong tộc ngoại trừ một bộ phận nhỏ người, nguyện ý tin tưởng Sở Phong bên ngoài, phần lớn người vẫn là đối với hắn tràn ngập phòng bị, chỉ cần Sở Phong làm sai một sự kiện liền không tiếc đem hắn đánh vào vực sâu vạn trượng. Năm đó Sở Hiên Viên như thế, hôm nay Sở Phong cũng là như thế. Cái này kỳ thật không phải Sở Hiên Viên cùng Sở Phong bi ai, mà là Sở Thị Thiên Tộc bi ai, có dạng này một đám không đoàn kết tộc nhân, Sở Thị Thiên Tộc rất khó thật quật khởi. Cái này, gặp Sở Hàn Bằng ngữ khí trở nên phi thường phẫn nộ, cái kia chút khuyên hắn người cũng là nhao nhao ngậm miệng lại. Kỳ thật bọn hắn còn không hiểu, rõ ràng trừng phạt Sở Phong là Sở Hàn Bằng, vì sao hôm nay Sở Hàn Bằng lại thay Sở Phong nói chuyện. Bọn hắn tự nhiên không hiểu, bởi vì Sở Hàn Bằng từ vừa mới bắt đầu liền là giúp đỡ Sở Phong, hắn để Sở Phong tiếp bị trừng phạt cũng không phải là lộ ra tự thân xử sự công bằng công chính, mà là muốn cho Sở Phong mượn nhờ thiên lôi hình phạt đài lực lượng tiến hành thuế biến. Tận quản cái này rất nguy hiểm, nhưng hắn lại muốn cho Sở Phong đi thử một chút, dù sao con đường tu võ, vốn là đi ngược dòng nước không tiến. Thì lùi, nếu muốn chỉ là một lòng nghĩ bình an, vậy dạng này tu võ giả, vĩnh viễn cũng sẽ không có quá tiến nhanh bước, đồng thời cũng không chiếm được cái gọi là bình an, bọn hắn nhất định đem bị cường đại tu võ giả trà đạp chỗ áp chế. Lúc này, tình hình chiến đấu đã càng ngày càng kém, Sở thị thiên tộc nếu như trước đó còn có một chút hy vọng, như vậy giờ phút này trong lòng bọn họ cái kia một chút hy vọng, vậy đều dập tắt. Nhưng mà, lại không có ai biết, giờ khắc này ở cái kia thiên lôi hình phạt đài trước nhưng lại một cái khách không mời mà đến đã đến. Là ai? Sở Hiền chính pháp một mực trông coi tại thiên lôi hình phạt đài trước, hắn cảm nhận được một cái không thuộc về hắn Sở thị thiên tộc khí tức, thế là lập tức giận quát một tiếng. Các người Sở thị thiên tộc còn là người sao? Sở Hiền chính pháp chỗ hắn nhìn chăm chú phương hướng, chuyển đến dạng này một thanh âm. Cùng lúc đó, thanh âm kia truyền đến phương hướng, không gian một trận vặn vẹo, sau đó một đạo bóng dáng liền từ không gian kia bên trong nổi lên. gocchuyenaudio.com Nhìn thấy vị này, phụ trách trông coi nơi đây, tất cả Sở thị thiên tộc tộc nhân, đều là lộ ra băng nhận, như lâm đại địch, đồng thời lại mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tiền bối, là ngài tới nơi này làm gì? Sở Hiền chính pháp lên tiếng kinh hô. Hắn cũng là không ngờ rằng, vị này hội tới chỗ này. Ta là tới mang đi Sở Phong. Vị kia nói ra, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.